One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, Dragon đến. Hải quân điều động hai cái đại tướng, một cái hải quân anh hùng. Còn có mấy vị đại tướng đi đối phó Vinh Diệu Dòng binh đoàn. Thế nhưng là bại trận, hải quân đại tướng Kizaru hơn nữa còn trở thành tù nhân. Chuyện này như một trận cuồng phong, trong nháy mắt liền quyển tịch toàn bộ đại hải. Vinh Diệu Dòng binh đoàn lần này thật nổi danh, không ít hải tặc đều muốn gia nhập, thế nhưng căn bản là không liên lạc được người. Hơn nữa không ít quốc gia biết rõ Dòng binh đoàn tính chất, đều muốn hòa hợp làm. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một ngày liền trôi qua. Sắc trời trắng bệch, nhìn trong tay huyền thưởng lệnh, Yasuo cũng là nở nụ cười. Hải quân động tác thật đúng là nhanh, nhanh như vậy liền hạ đạt treo giải thưởng. Vinh Diệu Dòng binh đoàn Lý Bạch có thể so với Hawkeye đại kiếm hào. Nhân vật cực kỳ nguy hiểm, treo giải thưởng 750 triệu, Vinh Diệu Dòng binh đoàn Namikaze Minato. Nghi ngờ không gian quả thực năng lực giả, nhân vật cực kỳ nguy hiểm, treo giải thưởng 430 triệu, Vinh Diệu Dòng binh đoàn đoàn trưởng Yasuo. Nghi ngờ nhiệt độ quả thực năng lực giả, nhân vật cực kỳ nguy hiểm, treo giải thưởng 680 triệu, Lý Bạch. Yasuo treo giải thưởng cũng đề bạt, mà lần thứ nhất xuất hiện Minato cũng một lần treo giải thưởng 430 triệu, ba người gộp lại gần như 2 tỷ. Cái này treo giải thưởng cũng khiếp sợ toàn bộ đại hải. Hải tặc, thợ săn tiền thưởng cũng dục giả dục dịch, mặc dù biết Vinh Diệu Dòng binh đoàn người rất mạnh, thế nhưng cái này treo giải thưởng quá cao. Hơn nữa rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói, không sợ chết người luôn là có. Thả ra trong tay ống nhòm, nhìn phương xa quân hàng, Yasuo quay về Minato gật gù. Hắn cũng không dám để hải quân sát gần như vậy. Đây cũng không phải là lục địa, căn bản là vô pháp sử dụng phi lôi thần. Ở Kizaru khiếp sợ trong ánh mắt, Minato hai chân trực tiếp dẫm ở trên mặt nước, sau đó chậm rãi hướng về xa xa quân hàng đi đến. Trên nước hành tẩu thuật, đây là ninja sơ học. Quân hàng bên trên, lần này tới chỉ có Sengoku cùng Aokiji. Hai người cũng nhìn thấy trên mặt biển Minato, hai người cũng phi thường khiếp sợ. Có thể đủ ở trên mặt nước hành tẩu, làm sao có khả năng? Đây rốt cuộc là năng lực gì? Chẳng lẽ không phải không gian quả thực năng lực giả? 3 phút, nhìn trên mặt biển Minato, Sengoku tròng mắt co rụt lại, sau đó lạnh lùng mở miệng. Kizaru đây, ở trên thuyền đây, giao ra ác ma quả thực đi, sau đó thả đi các ngươi đại tướng. Chúng ta cũng không dám để cho các ngươi tiếp xúc quá gần. Yên tâm, chỉ cần đạt được ác ma quả thực, vậy chúng ta liền sẽ thả người. Minato cười nhìn Sengoku. Nghe được Minato, Sengoku mặt đen hạ xuống. Biết rõ lần giao dịch này thật sự trên biển, vốn còn muốn nhân cơ hội giết chết lần này ra hỏa, không nghĩ tới kế hoạch phạm sai lầm. Cho hắn, Sengoku bĩu bĩu Minato, sau đó quay về bên người trung tướng mở miệng. Kết quả trung tướng ném qua đến cái dương. Minato mở ra nhìn một chút, sau đó cười nhìn Sengoku. Ở thả đi Kizaru trước, chúng ta đoàn trưởng để ta mang nói một câu. Chúng ta hải quân cùng các ngươi không có chuyện gì để nói, sớm muộn biết giam giữ các ngươi tiến vào Impel Down. Sengoku nắm thật chặt nắm đấm. Hiện tại thật muốn giết chết cái tên này. Chúng ta cũng không phải là hải tặc, chúng ta là lính đánh thuê đoàn. Chỉ cần có ác ma quả thực, chúng ta liền có thể làm bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên chúng ta bây giờ là quan hệ thù địch, thế nhưng chỉ có ngươi nhóm hải quân có thể trở ra giá ra tay. Cái kia, Minato cười nhìn Sengoku, tứ hoàng các ngươi cũng có thể ra tay. Sengoku cười gằn nhìn Minato, đương nhiên, không chỉ là tứ hoàng, chỉ có bằng giá rất lớn. Thế giới chính phủ chúng ta cũng sẽ xuất thủ. Minato chăm chú gật gù. Một đám người điên, nhanh lên một chút thả đi Kizaru. Sengoku nghe được Minato, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đây là một đám người điên, coi như là tứ hoàng cũng không dám nói đúng thế giới chính phủ ra tay. Chỉ có nhà cách mạng những tên kia. 30 phút qua đi, Yasuo không khỏi nở nụ cười, vừa chuẩn bị nói chuyện, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng nhìn không trung mây đen. Xèo, Yasuo cảm giác được không đúng, Lý Bạch cùng Minato cũng cảm giác được không đúng, đặc biệt là Minato, đã là kim cương cấp bậc cường giả, biết tiên nhân hình thức, tự nhiên năng lực thế nhưng là phi thường rõ ràng, không trung có người. Hơn nữa, xèo, một đạo ánh kiếm màu xanh trực tiếp xẹt qua chân trời. Lý Bạch trực tiếp ra tay, kinh người kiếm ý nhắm ngay không trung mây đen, mắt thấy kiếm mang liền muốn cắt ra mây đen. Cuồng phong đột nhiên loạn làm, mặt biển thăng khởi trận trận sóng lớn, nước biển đột nhiên bị quyển lên, kiếm mang cũng bị cuồng phong bỏ xuống. Nhìn Lý Bạch phát sinh kiếm mang cứ như vậy biến mất, Minato sắc mặt khinh biến, không có chút gì do dự, trực tiếp tiến vào tiên nhân hình thức, khóe mắt xuất hiện tranh sắc vòng, trên thân chakra bạo phát đi ra. Xèo, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cái cặp bản bên trên, mang theo nhàn nhạt thanh phong, nhìn ăn mặc đầu bồng người, còn có cái kia trên mặt đặc biệt đan xen hình xăm. Yasuo tròng mắt co rụt lại. Hắn đã nhận ra người này sự tình người nào. Thế giới hung ác nhất tội phạm, Monkey D. Dragon, quân cách mạnh thủ lĩnh, anh hùng Gáp Nhi Tử, đường đường quân cách mạnh thủ lĩnh, không biết tới tìm chúng ta làm gì. Yasuo chăm chú nhìn chằm chằm Dragon, đối với cái này ra hỏa năng lực hắn thế nhưng là phi thường hiếu kỳ. Phong phong quả thực sẽ không có đơn giản như vậy. Ồ, không nghĩ tới Yasuo đoàn trưởng lại biết rõ thân phận ta. Không cần sốt sắng, ta hôm nay là đến nói chuyện làm ăn. Chúng ta cũng không phải là địch nhân. Monkey D. Dragon hai mắt né qua một vệt tia sáng, sau đó nhẹ giọng mở miệng, không có căng thẳng. Tuy nhiên ngươi rất mạnh, thế nhưng không uy hiếp được chúng ta. Yasuo nghe được Dragon, không khỏi nở nụ cười. Dragon bĩu bĩu đã thu hồi kiếm Lý Bạch, kinh dị nhìn Minato, như vậy khí tức, thật đúng là kỳ quái. Nói đi, chúng ta cùng các ngươi quân cách mạnh có chuyện gì đáng nói? Ta không thích nét mực, Yasuo nhàn nhạt nhìn quân cách mạnh. Cái tên này nói không chắc sau này sẽ là chính mình đại tài chủ. Chúng ta đều có kẻ địch chung. Dragon sững sờ, lập tức nhẹ giọng mở miệng, lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Chờ đã, ngươi nói kẻ địch chung, không phải là hải quân, còn có thế giới chính phủ đi. Thật không tiện, chúng ta đối với cái gì cách mạng không có gì hay. Chỉ cần có người trở ra lên ác ma quả thực, kẻ địch chúng ta chính là thế giới. Yasuo vung vung tay, ta biết, đối phó thế giới chính phủ cần ít nhiều viên ác ma quả thực. Dragon hơi sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại. Giá cả ta liền chẳng thèm nói, bởi vì căn bản cũng không biểu hiện. Trước tiên không nói chúng ta có thể hay không đối phó thế giới chính phủ, thế nhưng giá cả kia không phải là các ngươi quân cách mạnh có thể thừa nhận được lên. Yasuo không nói gì nhìn Dragon, cái tên này thật khờ hay là giả ngốc? Không đợi Dragon mở miệng, Yasuo tiếp tục mở miệng, nếu như ngươi muốn đối phó tứ hoàng, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, chỉ có 30 viên ác ma quả thực là được rồi. Dragon cười khổ lắc đầu một cái, hắn và tứ hoàng căn bản là không có thù, bây giờ đối phó thế giới chính phủ, còn cần tứ hoàng dính dấp đây, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.